Chương 670, họa tâm đến. Chu Bách Hà cùng Trương Vân Y gì nghe vậy đều là sững sờ, tầm mắt cổ quái nhìn Tịch Thiên Dạ. Đế giả tại Nam Man Đại Lục bên trên chính là chúa tể tồn tại, luôn luôn thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, sao lại tùy tiện xuất hiện? Dù cho vạn thánh tiệc tối, cũng không có tư cách nhường đế giả tự mình đến. Nghiêm huynh, vạn thánh tiệc tối bên trên luôn luôn không có đế giả, tu thành đế giả đã là lận tay thành mây trở tay thành mưa tồn tại, rất nhiều tụ hội đều sẽ không đích thân tham gia, nhất sai phái thêm một lượng tên sứ giả đến đây. Trương Vân Y Lìa giải thích nói. Mà lại, dù cho có đế giả giá lâm thiên cự sơn, cũng sẽ bị trực tiếp mời vào hạch tâm vòng chủ phong bên trong, không cần chờ đợi long quả thịnh hội chính thức lúc mới bắt đầu. Dù cho có đế giả giá lâm thiên cự sơn, cũng dứt khoát sẽ không xuất hiện tại bọn hắn chô khu vực. Tịch Thiên Dạ nghe vậy gật gật đầu, nói trắng ra là liền là đế giả không nhìn chúng loại tụ hội này, tại tu tiên giới nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên không thấy lạ. Tu tiên, một cảnh giới liền là nhất trọng thiên. Tu thành hóa thần tu sĩ cơ bản không sẽ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ trộn lẫn cùng một chỗ. Tịch Thiên Dạ trong đôi mắt lóe lên một vẻ thất vọng, nếu là có đế giả xuất hiện, vạn thánh tiệc tối bên trên xuất hiện bảo vật, khẳng định hội lại bên trên một cái cấp độ. Theo thời gian trôi qua, xuất hiện vạn thánh tiệc tối bên trên người càng ngày càng nhiều, nguyên bản chống trải cao cấp khách khứa khu cùng quý tộc khách khứa khu, người cũng từ từ nhiều hơn. Tỷ như Tịch Thiên Dạ liền nhau vị trí người. Chính là một cái tam lưu tông môn tông chủ, mặc dù không phải đế giả, nhưng ở bán đế cảnh tồn ở bên trong, lại là cự phách tồn tại, có tư cách ngồi xuống quý tộc khách khứa khu. Thượng Nguyên Tông, Dương Thiên Khuyết chân truyền đến. Nơi cửa, một đạo cao thanh âm vang lên, tất cả mọi người tầm mắt đều bị hấp dẫn. Chỉ thấy đoàn người theo Bách Hỷ cung cửa cung đi ra ngoài đến, từng cái long hành hổ bộ, khí thế như sấm, bước đi đều mang gió. Bách Hỷ cung trong ngoài tất cả mọi người tầm mắt cơ hồ đều hội tụ tại đám người kia thân bên trên. Vị kia liền là trong truyền thuyết Thượng Nguyên Tông chân truyền Dương Thiên Khuyết, người này thật mạnh khí chàng, không hổ là Thượng Nguyên Tông người thừa kế. Ha ha, Dương Thiên Khuyết chân truyền, thật không nghĩ tới đêm nay may mắn có thể nhìn thấy hắn, chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ a. Một đạo lại một đạo tiếng nghị luận tại Bách Hỷ cung bên trong vang lên, người đến hiển nhiên lai lịch bất phàm. Tất cả mọi người trông đi qua tầm mắt đều có chút kính sợ. Dương Thiên Khuyết, Thượng Nguyên Tông tứ đại chân truyền một trong, sau lưng có khá là khổng lồ thâm hậu thế lực. Nhưng phàm có thể trở thành Thượng Nguyên Tông chân truyền người, tương lai đều có cơ sẽ trở thành Thượng Nguyên Tông tông chủ. Dương Thiên Khuyết tại tứ đại chân truyền bên trong, cụ bị tương đương mạnh sức cạnh tranh, chẳng những sau lưng có rất thâm hậu thế lực duy trì, mà lại bản thân hắn càng là kinh thái tuyệt diễm, nghe nói đã bước vào bán đế cảnh. Có cơ hội cùng họa tâm tiên tử cùng một chỗ xông vào lần tiếp theo thiếu đế bảng, có thể xưng thiên cơ thánh thành truyền kỳ. Cho nên, Dương Thiên Khuyết rất có thể trở thành Thượng Nguyên Tông tương lai tông chủ người thừa kế, thống lĩnh thiên hạ và tông, hùng bá thiên hạ. Nhân vật như vậy, một khi xuất hiện chắc chắn liền sẽ cả thế gian đều chú ý, thậm chí so một chút đế giả lực ảnh hưởng đều sẽ lớn hơn. Dương Thiên Khuyết làm sao lại xuất hiện tại vạn thánh tiệc tối bên trên? Trương Vân Y gì trong đôi mắt cũng là lóe lên một vẻ kinh ngạc. Mà lại, tại Dương Thiên Khuyết bên người, nàng còn nhìn thấy một người Càn Xương Tông thiếu tông chủ Càn Thâm Dịch. Lúc này, Càn Thâm Dịch đã khôi phục như lúc ban đầu, rất cung kính đi theo tại Dương Thiên Khuyết sau lưng, trong mắt cùng trên người phách lối cùng ương ngạnh hoàn toàn biến mất không thấy. Tại Dương Thiên Khuyết trước mặt, hắn phảng phất thành một con mèo con nhu thuận. Trương Vân Y gì tầm mắt có chút mất tự nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt. Vốn cho rằng vị này Niếp Thái Tử sẽ rất để ý Dương Thiên Khuyết đến, nhưng mà làm nàng kinh ngạc chính là, Niếp Thái Tử căn bản không có quan tâm bất luận cái gì người, thủy chung tại uống một mình tự uống, phảng phất hai tới đều dẫn không nổi hắn mảy may hứng thú. Chu Bách Hà thấy này, trong mắt lóe ra một vệt nghiền ngẫm. Theo hắn biết, Thượng Nguyên Tông mặc dù là vạn tông đứng đầu, thống lĩnh thiên hạ chư tông, nhưng cũng chính bởi vì Thượng Nguyên Tông cường thịnh cùng khổng lồ, bên trong quan hệ tương đương phức tạp. Niếp Nhân Hùng ông ngoại mặc dù chính là Thượng Nguyên Tông tông chủ, nhưng tại Thượng Nguyên trong tông mặt cũng không cách nào một tay che trời, tỉ như Dương Thiên Khuyết thế lực sau lưng, từ trước liền cùng tông chủ phe phái người bất thường, lúc trước cũng là kỳ xoa một chiêu, cho nên mới nhường Niếp Nhân Hùng ông ngoại đoạt được vị trí tông chủ. Cho nên Dương Thiên Khuyết xuất hiện, vô luận từ đâu loại góc độ tới nói, đều sẽ đối Niếp Thái Tử uy nghiêm hình thành nhất định trùng kích. Dương Thiên Khuyết long hành hổ bộ, dẫn một đám người trực tiếp bước vào quý tộc khách khứa khu, mà lại không biết cố ý hoặc là vô ý, toàn bộ tại Tịch Thiên Dạ phía bên phải láng giềng vị trí bên trên ngồi xuống. Nha, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra ai, một quang thời gian không thấy, Niếp Thái Tử uy phong không giảm năm đó. A Dương Thiên Khuyết nghiêng đầu sang chỗ khác, phảng phất vừa mới phát hiện Tịch Thiên Dạ, lạnh lùng cười một tiếng, ngữ điệu âm dương quái khí nói. Cung kính ngồi tại Dương Thiên Khuyết sau sườn cản thâm dịch, cũng là nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Tại Thính Vũ Các trước cửa chịu khuất nhục, hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Tịch Thiên Dạ lườm Dương Thiên Khuyết liếc mắt, lại là không thèm mở để ý, túi đầu thưởng thức rượu ngon. Dương Thiên Khuyết hơi sững sờ, không ngờ rằng Niếp Nhân Hùng như thế bình tĩnh, bọn hắn gặp mặt số lần mặc dù rất ít, nhưng mỗi một lần đều trong tay hắn nếm qua không ít đau khổ, sẽ không như vậy không nhớ lâu đi. Không khí chung quanh có chút cổ quái, tất cả mọi người có thể nhìn ra, Dương Thiên Khuyết nhìn về phía Niếp Thái Tử ánh mắt, có chút kẻ đến không thiện. Có lẽ những người khác không dám trêu chọc Niếp Thái Tử, nhưng Dương Thiên Khuyết lại dám. Mà lại Dương Thiên Khuyết làm bán đế tồn tại, thậm chí có khả năng đạp vào bán đế bảng, Niếp Thái Tử vẹn vẹn bằng lực lượng của mình, sợ là rất khó đấu qua được Dương Thiên Khuyết. Đang khi mọi người đang mong đợi Tử Tiêu Vương triều Hoàng Kim quý tộc cùng Thượng Nguyên Tông tuyệt thế đại lao đấu thời điểm, một thanh âm lại tại Bách Hỷ Cung cổng vang lên. Cung nên Họa Tâm tiên tử đến thịnh yến, Bách Hỷ Cung thật sự là rồng đến nhà tôm. Theo thanh âm kia xuất hiện, tất cả mọi người tầm mắt lần nữa bị hấp dẫn. Lực ảnh hưởng mảy may đều không kém Dương Thiên Khuyết, thậm chí càng mạnh. Dù sao Họa Tâm tiên tử chẳng những tu vi tuyệt thế, mà lại mỹ mạo vô song, không biết nhiều ít người nắm nàng coi là trong lòng hoàn mỹ nhất nữ thần. Mà lại tại Thiên Cự Sơn, Họa Tâm tiên tử chính là chủ nhà, địa vị càng thêm khác biệt. Họa Tâm tiên tử làm sao lại tới tham gia Vạn Thánh tiệc tối, kỳ quái kỳ quái. Ta cũng kỳ quái, đằng trước mấy lần Vạn Thánh tiệc tối, Họa Tâm tiên tử đều không có tới tham gia qua. Có ý tứ, việc này sợ là cùng Niếp Thái tử cùng Dương Thiên Khuyết có quan hệ, dù sao chỉ có bọn hắn, có thể làm cho Họa Tâm tiên tử sinh ra một chút hứng thú. Đám người nghị luận ầm ĩ, này giới Vạn Thánh tiệc tối có thể nói tương đương náo nhiệt, nguyên bản căn bản sẽ không xuất hiện nhân vật truyền kỳ, thế mà tuần tự xuất hiện ba vị. Họa Tâm tiên tử một bộ áo đo, như có như không xuất trần bên trong vừa có mấy phần xinh đẹp, mỹ nhân như yên, khuynh quốc khuynh thành. Dương Thiên Khuyết nhìn thấy Họa Tâm tiên tử đến đây, trong mắt vui vẻ, lúc này đứng dậy, chủ động nên đón tiếp lấy. Họa Tâm tiên tử thế mà tự mình đến, hẳn là bởi vì hắn mà đến nghĩ đến đây, Dương Thiên Khuyết trái tim cũng không khỏi phanh phanh nặng nề mấy phần.